Chương 557, mất khống chế. Âm phong ô ô, khi thì hữu hình khi thì vô hình, bọn chúng quy tích khó mà nắm lấy. Chô nở ơ thể nội Chu Phàm thấy này sắc mặt có chút ngưng trọng, đây chính là siêu việt võ giả cấp độ cao thủ sao nhiều như vậy cô âm phong, lấy trình độ của hắn chỉ sợ khó mà triệt để tránh đi. Mà một khi tránh không khỏi, hắn tử kim giáp trụ lại có thể không thể ngăn được đâu, nếu là tử kim giáp trụ cũng đỡ không nổi, thân thể kia cứng cỏi màng ra, chỉ sợ cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Giờ phút này trưởng khống thân thể của hắn Hắc Long lại sẽ như thế nào ứng đối, những ý nghĩ này chẳng qua là một ý niệm. Hắc Long bảo trì đạm mạc biểu lộ, nàng chỉ là nhẹ nhàng há mồm phun ra một cái khó phân biệt âm tiết, nhiều như vậy cô âm phong đều vì này đỉnh trệ một nháy mắt. Đây là Long thần ngữ Chu Phàm hơi kinh hãi, hắn có thể làm không đến nhanh như vậy phóng thích tốc độ. Tại âm phong đỉnh trệ nháy mắt, Hắc Long thân ảnh biến mất. Thuấn Di đợi nàng không chế Chu Phàm thân thể lại lần nữa rõ ràng thời điểm, đã rời xa âm phong phạm vi công kích, xuất hiện tại nam tử áo đen bên trái. Đao dỉ bị nàng tùy ý rút ra, tại trong tay nàng đao dỉ vết dỉ loang lổ, nàng chỉ là liếc một chút, tinh xương đao dỉ run nhẹ nhẹ, vết dỉ toàn bộ lui, dài nhỏ thân đao vảy rồng đột hiện. Như tinh thần như xương tuyết đao mang chiếu người, hướng về nam tử áo đen cổ vạch tới. Nam tử áo đen tại Hắc Long xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện. Nhưng là Hắc Long cái này tiện tay một đao lại mau đến kinh người, nhanh đến hắn không cách nào phản kích cũng vô pháp lướt ngang ra. Dạng này một đao nhanh đến mức Chu Phàm đồng dạng không sử dụng ra được nam tử áo đen toàn thân tóc gáy dựng lên, nếu là hắn bị một đao chém xuống đầu lâu, cũng là chú định sống không bao lâu tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn tay trái khẽ run, cái kia nhỏ bé chuông đồng phát ra kèn một tiếng. Linh âm hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu đen sóng âm khuếch tán. Sóng âm ngăn trở hạ lạc đao thế, rơi vào Chu Phàm trên thân thể. Chu Phàm thân thể nháy mắt tràn ra vô số máu tươi, hắn thành một cái huyết nhân. Bất quá thành huyết nhân hắn nháy mắt liền na di ra mấy trượng bên ngoài, Hắc Long sắc mặt hờ hững nhìn xem trên thân tuôn. Ra máu, huy hệ tờ di cờ hờ bỗng nhiên đảo lưu, toàn bộ trở lại trong thân thể. Nam tử áo đen mặt lộ cười lạnh nhìn về phía đứng tại u lục quang mang bao phủ biên giới Hắc Long. Thân pháp của ngươi cùng đao pháp đều rất không tệ, cùng cảnh giới ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi tương đối ta mà nói quá thấp, một lần nữa ngươi liền sẽ chết. Nam tử áo đen cùng Hắc Long ở giữa đánh nhau, nhường Chu Phàm thấy sửng sốt một chút, cái kia cổ quái sóng âm vừa rồi kém chút giết chết hắn, mà Hắc Long vì cái gì có thể để cho máu của hắn đảo lưu mà quay về, tựa như không có thụ thương đồng dạng, những này hắn đều xem không hiểu, tâm tình của hắn rất nặng nề. Xem ra vẫn là phải mau chóng đề cao thực lực mới được, bằng không gặp lại nam tử áo đen cao thủ như vậy, hắn căn bản không có sức chống cự. Hắc Long bình tĩnh thở dài nói, đúng nha, quá yếu, nhường bản tọa hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, đã như vậy, vậy vẫn là sớm một chút kết thúc tốt. Chu Phàm màng ra lỗ chân lông có màu đo huyết khí xuất ra, huyết khí bước lên vượt qua đỉnh đầu sôi trào huyễn hóa thành một thức thần long hư ảnh. Phí huyết chỉ là Hắc Long sử dụng phí huyết lại cùng Chu Phàm trước đó đã dùng qua khác biệt, nàng thần long hư ảnh giống như muốn thực hóa, sinh động như thật. Nam tử áo đen có thể cảm giác được cái kia cường đại thần long uy áp, sắc mặt hắn đại biến, tay trái chuông đồng nhanh chóng dao động lên, tay phải liên tiếp vỗ tay. Trường phong hóa thành vô số âm phong, chuông đồng bên trong lắc ra khỏi từng đạo màu đen sóng âm. Sóng âm cùng âm phong hướng về Hắc Long vị trí quét ngang. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nam tử áo đen, trên đỉnh đầu huyết khí thần long đống nhiên phát ra một cái cổ quái âm tiết. Long thần ngữ trong không khí bắt đầu có vô số kim sắc bụi hạt hiện lên. Trong sân tất cả mọi thứ đều dừng lại, sóng âm cùng âm phong dừng lại, nam tử áo đen cu nở dê dừng lại không cách nào động đậy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Phía sau hắn cái kia thất ánh sáng xanh lục xương mù lượn lờ ngựa tại đỉnh chỉ trước nâng lên móng trước, nó móng trước vẫn không cách nào rơi xuống. Nguyên bản chôn nở ở cách đó không xa yên si cái kia xám trắng xương mù cu nở dê không còn chập chờn, giống như cố hoa xám trắng giống như hòn đá. Gió tiến đến thành đứng im gió. Nơi xa quái dị gầm nhẹ thanh âm tiến vào nơi này, thanh âm đồng dạng kẹp ở lại không cách nào khuếch tán. Duy chỉ có Hắc Long không chế Chu Phàm thân thể tại kim sắc bụi hạt bên trong đi lại. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi tới, giống như thần đi tại lĩnh vực của mình đi bộ nhàn nhã. Xuyên qua âm phong cùng sóng âm, cho đến gần mới thanh âm rét lạnh nói, lĩnh ngộ pháp tắc mới coi là kẻ yếu, mà ngươi tại bản tọa trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Sáng như tuyết đao quang tại thời gian đình trệ trong không khí huy động. Nam tử áo đen đầu lâu bị dễ dàng cắt đi, đầu lâu rơi xuống ngáy mắt, thời gian khôi phục bình thường. Âm phong cùng sóng âm có thể tiếp tục hướng phía trước, quét gãy vô số ma mục, biến mất trong bóng đêm. Nam tử áo đen đầu lâu lăn xuống đất, lăn trên mặt đất ra một con đường máu, hắn hai mắt trợn tròn, mang theo không cách nào tin biểu lộ, cảnh giới cao diệu hắn không phát huy ra một phần mười thực lực liền bị giết chết. Không đầu thi phun ra máu tươi, lung la lung lay quẳng xuống đất. Yên Si dọa đến toàn thân run rẩy lên, nó không nghĩ tới trong tổ chức thực lực cao siêu đại nhân cứ như vậy chết, nó liền chạy trốn cũng không dám, chỉ là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắc Long lạnh lùng liếc một chút Yên Si, đao trong tay liền muốn giơ lên, giết cái này đáng thương nhỏ yếu quái dị. Đừng giết nó, ta lưu nó hữu dụng. Chu Phạm vội vàng nói. Chỉ là Hắc Long không để ý đến, đao của nàng tiếp tục rơi xuống. Trên đao có lạnh lam ngọn lửa cùng đen nhánh lôi hồ xen lẫn, chỉ là mấy đao liền đem ngay cả chạy trốn đi lại làm đều không làm được Yên Si xé nát. Vô số vân khí theo gió phiêu tán. Ngươi Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ huy bản tọa. Hắc Long trên mặt lộ ra cười lạnh nói. Chu Phàm thở dài, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái này Yên Si khoảng cách nguyên thụ thôn xa như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến nguyên thụ thôn những thôn dân kia. Bằng không nguyên thụ thôn thôn dân liền muốn toàn bộ đi theo cái này Yên Si chôn cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên thụ thôn thôn dân cùng Yên Si chôn cùng loại sự tình này tỷ lệ hẳn là rất thấp, hắn cảm thấy Yên Si không có quảng đại như vậy thần thông thật có thể nhường thôn dân chôn cùng. Sự tình đã hoàn thành, ngươi có thể đi. Chu Phàm lại là trầm giọng nói. Hắn muốn về thân thể của mình. Nhưng là Hắc Long không tiếp tục để ý tới Chu Phàm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng tung bay liền đến con ngựa kia bên cạnh, trong tay tinh xương đao nháy mắt liền bổ ra 188 đao, đem con ngựa kia tách rời thành vô số đoạn. Màu lục quang vụ tản ra, cái này ngựa hẳn là đặc thù quái dị ký sinh mà dưỡng thành, nhưng ở Hắc Long ra tay ác độc phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bị tách rời ngựa có vô số máu đỏ phun ra. Chỉ là Hắc Long lại khẽ nhả ra một cái long thần ngữ âm. Máu ngựa ngay tại không trung lơ lửng, duy trì quỷ dị phun tung tóe hình, máu ngựa cuối cùng tách ra chói lọi huyết hoa. Ngươi muốn làm cái gì mất đi quyền khống chế thân thể? Chu Phàm thấy Ha Y Hun ở dê khỉ hệ đờ vi a Hắc Long vẫn là không có để ý tới Chu Phàm, nàng đem tinh xương đao dỉ ném xuống đất, ngồi xếp bằng xuống đến, lần ngồi xuống này, Chu Phàm thân thể toàn thân quần áo toàn bộ nổ tung, trần trụi loa không mảnh vải che thân. Cái này Sắc Long sẽ không phải là điên. Muốn lăng nhục chính mình. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem đây hết thảy, giống lớn, thuyền, mau đưa nàng thu hồi đi.